Cho nên Lâm Tín gần nhất liền đi tiên phong doanh, ngày thứ tư liền thượng tiền tuyến, có thể hay không sống sót liền dựa hắn bản lĩnh. Sống sót, hắn liền đề bạt đối phương, hy sinh, triều đình bất quá thêm một cái thông chi bỏ mình công văn. Lâm Nhuận phái tới gia đình chỉ có thể đem Lâm Cắt hộ tống đến quân doanh ngoại, nhìn hắn vào quân doanh, bọn gia đình liền bắt đầu rời đi. Nơi này là chiến trường, vẫn là ở Nam Hán, bọn họ cũng không tưởng lâu đãi. Lâm Cát tràn đầy thấp thỏm đi theo người nhập doanh, lại không có nhìn thấy Tô tướng quân, mà là trực tiếp vào tân binh doanh. Hắn trong lòng càng là bất an, cũng không biết Tô tướng quân thu được hắn tin không có, đây là hắn an bài, vẫn là phía dưới người ngầm an bài. Còn có Lâm Tín không biết ở nơi nào, bọn họ cùng tồn tại Tô tướng quân thủ hạ, hẳn là sẽ chạm mặt đi. Lâm Cát bắt đầu rồi chính mình quân doanh sinh hoạt, mà ở Tô Châu Lâm Hữu cũng có tiến triển. Sao chép tổ tiên bút ký cho hắn hiểu được không ít hơn nữa này đó bút ký Lâm Thanh Huyền đều xem qua cô chất hai liền có nói chuyện phiếm đề tài. Mỗi lần Lâm Hữu sao mệt mỏi đi ra ngoài vừa đi đều có thể tìm được cùng Lâm Thanh Huyền tiếp lời nói. Lâm Thanh Huyền cũng không hề làm hắn tổng chép sách mà là thường thường đem hắn mang theo trên người. Chính trực đầu xuân, vạn vật sống lại, ruộng lúa mạch tiểu mạch xanh mượt Lâm Thanh Huyền hỏi hắn có biết tiểu mạch là như thế nào loại thành. Cái này, Lâm Hữu thật đúng là không biết. Lâm Thanh Huyền liền cười nói, người về sau mục tiêu là xuất sĩ, thân là quan phụ mẫu như thế nào có thể không biết nông tang việc đâu. Gocchuyenaudio.com, người xem ta tổ phụ cùng phụ thân, bọn họ là như vậy đại quan nhi, nhưng mỗi năm cày bừa vụ xuân đều là muốn đích thân xuống đất. Lâm Hữu nghĩ đến gần đây sao đến bốt ký chung có Lâm Dĩnh cày ruộng nội dung, nhất thời hổ thẹn không thôi. Cô nói đúng, tiểu chất sẽ chú ý, hắn nói sẽ chú ý đó là thật sự đi chú ý, mỗi ngày đều xuống ruộng xem người lao động, biên vén tay áo xuống đất hỗ trợ rút thảo, biên hỏi một chút chồng trò thượng sự tình. Chờ đem thảo trừ đến không sai biệt lắm, lúa loại cũng nên bá. Trong đất nơi nơi là lê điền người, Lâm Thanh Huyền thậm chí ở biệt viện bờ sông khai một miếng đất nhỏ, sau đó mang theo hắn cùng Lâm Ngọc Tân tự mình xuống đất gieo giống. Lâm Thanh Huyền nói, loại này mà học vấn lớn đâu, cũng không phải loại sống thì tốt rồi. Trước kia cũng không có ngũ cốc các tổ tiên lấy săn thú mà sống, nhưng có người học xong gieo trồng, lại phát hiện ngũ cốc lúc này mới có định cư có thể trồng trọt sinh sản lương thực. Ngày từ đầu người cũng không biết hạt giống rắc đi mật độ, lại càng không biết lúa loại gieo rắc sau muốn cấy mạ lớn lên càng mau càng tốt, sản lượng càng không cần phải nói. Lâm Thanh Huyền nói, này hết thảy đều là tổ tiên nhóm chậm rãi sờ soạng ra tới. Lâm Thanh Huyền cười nói, ta là không trông cậy vào các ngươi có thể đề cao sản lượng, hoặc là đào tạo ra cái gì hảo chủng loại, chỉ cần các ngươi không làm có mắt như mù là được. Này lương thực mới là thế gian đại sự chuyện quan trọng, cách chương.